lắng và sợ hãi lướt qua tâm trí bạn, hãy nhìn vào tầm nhìn của bạn, hãy tin tưởng vào nó, hãy tin vào nó và một sức mạnh toàn năng sẽ được tạo ra bởi tiềm thức của bạn, mang lại cho bạn sự tự tin và sức mạnh. Hãy tiếp tục cho đến khi hừng đông lố ra và bóng đen biến mất. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3 Sức mạnh tiềm thức và chứng nghiện rượu. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, tiềm thức và sự giàu có. Rắc rối với hầu hết mọi người là họ không có phương tiện hỗ trợ vô hình nào khi công việc kinh doanh sa sút, thị trường chứng khoán sụt giảm hoặc họ mất các khoản đầu tư, họ dường như bất lực. Sở dĩ có sự bất an đó là họ không biết cách khai thác tiềm thức, họ không quen thuộc với kho chứa vô tận bên trong. Một người đàn ông có tâm hồn nghèo khó thấy mình trong hoàn cảnh nghèo khó. Một người đàn ông khác với tâm trí tràn đầy ý tưởng về sự giàu có được bao quanh bởi mọi thứ anh ta cần. Người ta không bao giờ có ý định rằng con người sẽ phải sống một cuộc sống bất mãn. Bạn có thể giàu có, mọi thứ bạn cần và dư giả. Lời nói của bạn có sức mạnh tẩy sạch tâm trí bạn khỏi những ý tưởng sai lầm và đưa những ý tưởng đúng vào vị trí của chúng. Tôi đã nói chuyện với nhiều người trong suốt 35 năm qua, lời phàn nàn thông thường của họ là: tôi đã nói trong nhiều tuần và nhiều tháng rằng tôi giàu có, tôi đang thịnh vượng và đã không có chuyện gì xảy ra. Tôi phát hiện ra điều đó khi họ nói tôi thịnh vượng, tôi giàu có. Họ cảm thấy rằng họ đang nói dối chính mình. Một người đàn ông nói với tôi đã khẳng định cho đến khi tôi mệt mỏi rằng tôi đang thịnh vượng, mọi thứ bây giờ còn tồi tệ hơn. Tôi biết khi tôi đưa ra tuyên bố rằng điều đó rõ ràng là không đúng sự thật. Tuyên bố của ông và của những người khác đã bị bác bỏ bởi tâm trí khách quan và điều ngược lại với những gì họ khẳng định và tuyên bố đã được hiển thị. Tự động đề xuất thành công tốt nhất khi nó cụ thể và nó không tạo ra xung đột tinh thần hoặc tranh luận. Do đó, những tuyên bố của người đàn ông này làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn bởi vì họ cho thấy sự thiếu hụt của anh ta. Tiềm thức chỉ chấp nhận những xác tín và niềm tin của bạn, không chỉ lời nói hay tuyên bố. Ý tưởng hay niềm tin chủ đạo luôn được tiềm thức chấp nhận. Sau đây là cách khắc phục mâu thuẫn cho những ai gặp khó khăn này. Hãy thường xuyên đưa ra tuyên bố thiết thực, đặc biệt là trước khi ngủ. Cả ngày lẫn đêm, tôi đang được thịnh vượng trong tất cả các mong muốn của tôi. Điều này sẽ không khơi dậy bất kỳ tranh luận nào bởi vì nó không mâu thuẫn với ấn tượng của tiềm thức về sự thiếu hụt tài chính. Tôi đề nghị với một người đàn ông kinh doanh có doanh số bán hàng rất thấp và anh ta rất lo lắng rằng anh ta ngồi xuống văn phòng của mình im lặng và lặp đi lặp lại câu nói này: doanh số bán hàng của tôi đang cải thiện mỗi ngày, tôi đang thăng tiến, tiến bộ và trở nên giàu có hơn mỗi ngày. Tuyên bố này thu hút sự hợp tác của tâm trí ý thức và tiềm thức và kết quả theo sau. Trên đây là một cách rất đơn giản, độc đáo để gây ấn tượng trong tiềm thức về ý tưởng giàu có. Có lẽ bạn đang nói khi đọc chương này: tôi cần sự giàu có và thành công. Đây là những gì bạn làm. Lặp lại khoảng 5 phút cho chính mình 3 hoặc 4 lần một ngày: giàu có, thành công. Những lời này có sức mạnh to lớn. Chúng đại diện cho sức mạnh bên trong của tiềm thức. Cố định tâm trí của bạn vào sức mạnh đáng kể này bên trong bạn thì điều kiện và hoàn cảnh tương ứng với bản chất và phẩm chất của chúng sẽ biểu hiện trong cuộc sống của bạn. Bạn không nói tôi thành công hay tôi giàu có. Bạn đang sống trên sức mạnh thực sự bên trong mình. Không có xung đột trong tâm trí khi bạn nói sự giàu có hoặc thành công. Hơn nữa, cảm giác giàu có và thành công sẽ tràn ngập trong bạn khi bạn nắm bắt được những ý tưởng này. Cảm giác giàu có tạo ra của cải, cảm giác thành công tạo ra thành công. Luôn ghi nhớ điều này. Tiềm thức giống như một ngân hàng, một loại ngân hàng toàn cầu. Nó phóng đại bất cứ thứ gì bạn gửi vào hoặc ấn tượng với nó, cho dù đó là điều tốt hay điều ác. Bạn ký vào tờ xét trống khi bạn đưa ra những tuyên bố như không có đủ để đi loanh quanh, hoặc có sự thiếu hụt, hay có thể là tôi sẽ mất thế chấp, vân vân. Nếu bạn tràn đầy lo sợ về tương lai, bạn cũng đang viết một tấm xét trắng và thu hút những điều kiện tiêu cực đến với bạn. Tiềm thức lấy nỗi sợ hãi và niềm tin của bạn làm yêu cầu của nó, tiến hành theo cách riêng của nó để mang lại những trở ngại, sự chậm trễ, thiếu thốn và hạn chế trong cuộc sống của bạn. Đối với người nào có cảm giác giàu có thì càng thêm giàu, đối với anh ta rằng đã có cảm giác thiếu, càng thiếu hụt sẽ thêm vào. Tiềm thức luôn luôn phóng đại những gì nó chấp nhận. Mỗi buổi sáng khi bạn thức dậy, hãy gửi gắm những suy nghĩ về sự thịnh vượng, thành công, giàu có và hòa bình. Tập trung vào những khái niệm này, bạn dồn tâm trí của bạn với chúng thường xuyên nhất có thể. Những suy nghĩ tích cực này sẽ tìm đường lắng động trong tiềm thức của bạn và mang lại sự dồi dào, thịnh vượng. Tôi có thể nghe thấy bạn nói, ồ, tôi đã làm điều đó và không có gì xảy ra. Bạn đã không đạt được kết quả bởi vì bạn chìm đắm trong những suy nghĩ sợ hãi có lẽ 10 phút sau đó và vô hiệu hóa những điều tốt đẹp mà bạn đã khẳng định. Khi bạn đặt một hạt giống xuống đất, bạn không đào nó lên. Ví dụ, giả sử bạn định nói, tôi sẽ không thể thực hiện khoản thanh toán đó. Trước khi bạn đi xa hơn, tôi sẽ dừng câu nói đó lại và tập trung vào một câu nói tích cực mang tính xây dựng. Chẳng hạn như, ngày và đêm tôi đang thịnh vượng về mọi mặt. Thịnh vượng có nghĩa là thăng tiến trên mọi nẻo đường về trí tuệ, sự hiểu biết và của cải vật chất. Tiền tượng trưng cho sự giàu có, nó là biểu tượng của sự trao đổi, nó đại diện cho tự do, sang trọng, giàu có và tinh tế. Tôi không biết có ai nói rằng anh ta có quá nhiều, trong tất cả khả năng anh ta đang tìm kiếm nhiều hơn nữa. Hầu hết mọi người đều có ấn tượng rằng giá trị đồng tiền của họ phụ thuộc vào quá nhiều vàng ở Nam Phi hoặc trong kho của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Những người khác sống trong lo sợ rằng tiền tệ sẽ bị mất giá và họ sẽ thua lỗ. Khi máu lưu thông hoàn hảo và hài hòa trong cơ thể, thầy thuốc nói rằng bạn khỏe mạnh. Giống như một sự khôn ngoan, khi tiền bạc luôn chuyển tự do trong cuộc sống, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn và luôn có thặng dư, thì bạn là người thịnh vượng. Ví dụ, nếu bạn nghe đài và bạn nghe thấy có sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, dẫn đến cảm giác lo lắng hoặc sợ hãi, bạn đang bị ảnh hưởng bởi một số thống kê hoặc một chương trình phát sóng tin tức. Sự an toàn tài chính và sự giàu có của bạn phụ thuộc vào cảm giác thịnh vượng chủ quan hoặc nội tâm của bạn. Khi bạn đang tìm cách truyền đạt ý tưởng về sự giàu có và thành công vào tiềm thức của mình, hãy chắc chắn rằng bạn không bao giờ đưa ra những tuyên bố ngu ngốc, chẳng hạn như tôi coi thường tiền bạc, đó là một điều xấu xa, nó là gốc rễ của mọi điều ác, vân vân. Thái độ như vậy sẽ khiến tiền bạc không cánh mà bay. Sau đó, bạn sẽ đưa ra hai mệnh lệnh trái ngược nhau cho tiềm thức, cái này sẽ vô hiệu hóa cái kia và không có điều gì xảy ra. Tiền bạc đã bị loại bỏ qua nhiều thời đại. Điều bạn thực sự mong muốn là có một niềm tin trong tiềm thức rằng tiền sẽ luôn luôn chuyển liên tục trong cuộc sống của bạn, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn ở mọi thời điểm và mọi không gian. Tiền là điều cần thiết cho sức khỏe kinh tế của bạn ở đất nước này. Do đó, bạn nên có tất cả những gì bạn cần và một khoản thặng dư cần thiết. Hãy bắt đầu từ bây giờ để tin tưởng và khẳng định rằng tiền thật tuyệt vời. Bắt đầu yêu tiền và thân thiện với nó, bạn sẽ luôn có nó nhiều hơn. Tình yêu là sự gắn bó tình cảm. Ngoại trừ bạn yêu thích công việc hoặc nghề nghiệp của mình, bạn không thể là một người thành công thực sự. Tình yêu luôn phóng đại và nhân lên. Yêu thích ý tưởng về sự giàu có cho đến khi nó trở thành hiện thân một cách chủ quan. Hãy ghi lại điều này bằng những chữ cái lớn trong tâm trí. Bạn yêu thích điều gì, bạn sẽ gia tăng. Những gì bạn chỉ trích sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Bạn đã quen thuộc với thực tế cơ bản này. Khi tiền được lưu thông tự do trong một quốc gia, điều kiện tài chính của nó là lành mạnh. Hãy để tiền bạc lưu thông lành mạnh trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là trong thái độ tinh thần của bạn. Tin rằng tiền là tốt, nghĩ về tất cả những điều tốt bạn có thể làm với nó, trở thành nơi đầu vào và đầu ra của tinh thần cho một dòng tài sản không ngừng chảy đến bạn và mãi mãi chảy ra từ bạn trong một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, đang phải cố gắng kiếm sống qua ngày. Điều đó có nghĩa là bạn chưa thuyết phục được tiềm thức của mình rằng bạn sẽ luôn dư giả và một số để dư giả. Bạn biết những người đàn ông và phụ nữ làm việc vài giờ một tuần và kiếm được nhiều tiền. Họ không phấn đấu hoặc là nô lệ chăm chỉ. Đừng tin vào câu chuyện rằng cách duy nhất bạn có thể trở nên giàu có hoặc thành công là bằng mồ hôi nước mắt và lao động chăm chỉ. Không phải như thế. Cách sống không nỗ lực là tốt nhất. Làm điều bạn thích làm và làm điều đó vì niềm vui và sự hồi hộp của nó. Hát tại nơi làm việc của bạn, bạn sẽ làm được nếu bạn yêu thích nó. Ngoài ra, nếu bạn yêu thích công việc của mình, bạn chắc chắn sẽ thành công. Một giám đốc điều hành mà tôi biết nhận được mức lương 60.000 đô la hàng năm. Năm ngoái anh ấy đã có một chuyến du ngoạn kéo dài 10 tháng, ngắm nhìn thế giới và những danh lam thắng cảnh của nó. Anh ta đã thuyết phục tiềm thức của mình rằng anh ta đáng giá nhiều tiền như vậy. Anh ấy nói với tôi rằng nhiều người đàn ông trong tổ chức của anh ấy nhận được ít hơn 100 đô la mỗi tuần, biết nhiều hơn về công việc kinh doanh so với anh ấy và có thể quản lý nó tốt hơn. Nhưng họ không có tham vọng và ý tưởng. Tiền bạc chỉ đơn giản là niềm tin trong tiềm thức của mỗi cá nhân. Bạn sẽ không trở thành triệu phú khi nói tôi là một triệu phú, tôi là một triệu phú. Bạn sẽ phát triển thành ý thức giàu có bằng cách xây dựng trong tâm trí của bạn những ý tưởng về sự giàu có và thành công. Một trong những sinh viên của chúng tôi trước đây là nhân viên bán hàng 75 đô la một tuần, giờ đã thành giám đốc bán hàng với mức lương 12.000 đô la một năm. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng thời gian một tháng. Mỗi buổi sáng, khi người này cạo râu, anh ta sẽ nhìn vào gương và tự nói với chính mình: bạn thật giàu có, bạn là một thành công lớn. Điều này đã diễn ra trong nhiều tuần. Trong khoảng 8 tuần, anh ta đột nhiên được thăng chức trên 80 nhân viên bán hàng khác. Trong khi cạo râu, bạn được thư giãn, thoải mái. Như đã trình bày trước đó, bạn có thể truyền đạt một ý tưởng vào tiềm thức bằng cách lặp đi lặp lại nó trong khoảng thời gian với niềm tin và niềm vui sống. Đây là một câu hỏi thường gặp trong các lớp học lớn và nhiệt tình của chúng tôi được tổ chức tại nhà hát Windsor Bell. Nếu tôi cần một số tiền nhất định, chẳng hạn như 1.000 đô la, tôi có nên tập trung vào nó không? Bạn có thể làm điều đó và nó sẽ hoạt động. Tuy nhiên, cách thức chung và tốt nhất là không nghĩ đến tiền về bất cứ khoản tiền cụ thể hoặc cố định nào. Hãy nghĩ về điều đó ở khía cạnh rất nhiều thứ để duy trì bạn một cách thoải mái và tự do hành động hoàn hảo. Lý do cho điều này là bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức luôn tăng lên và nhân lên, giống như những hạt lúa mì gieo vào lòng đất sẽ sinh sôi nảy nở gấp trăm lần. Tiềm thức hoạt động theo quy luật giàu có, bản chất là xa hoa, giàu có, dồi dào và phong phú. Tăng ước tính của bạn về bản thân, nếu bạn trả giá bằng cuộc sống cho một xu mỗi ngày, vũ trụ sẽ đáp ứng tương ứng. Nhiều người luôn mong muốn có nhiều tiền hơn, nhưng trong tiềm thức họ có thói quen tiêu 75 đô la một tuần. Do đó, đó là những gì họ chứng minh, trong khi họ có thể chứng minh nhiều hơn thế nữa. Đây là một kỹ năng đơn giản để bạn tăng cường ý thức về sự giàu có. Sử dụng những câu nói này nhiều lần trong ngày: tôi thích tiền, tôi thích nó, tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan, xây dựng và thận trọng. Tiền không ngừng luân chuyển trong cuộc sống của tôi giải phóng nó với niềm vui và nó trở lại với tôi nhân lên một cách tuyệt vời. Nó tốt và rất tốt. Điều này sẽ giúp bạn có thái độ đúng đắn đối với tiền bạc. Đừng bao giờ chỉ trích tiền bạc bằng cách nói nó là đồ bẩn thỉu, điều đó thật tồi tệ, nó bị nhiễm độc, vân vân. Bạn không thể thu hút những gì bạn chỉ trích. Khi bạn bắt đầu suy nghĩ thấu đáo, bạn sẽ nhận ra rằng sự giàu có thực sự phụ thuộc vào sự lưu thông của những ý tưởng tuyệt vời trong tâm trí bạn, những ý tưởng xuất phát từ tiềm thức. Một thám tử trẻ muốn có nhiều tiền hơn đã sử dụng công thức được đề cập ở trên. Một buổi sáng, anh thức dậy với mong muốn mãnh liệt là viết một chuyện ngắn dựa trên một trong những trải nghiệm của mình. Anh ta ngồi xuống, ý tưởng đến một cách tự do. Câu chuyện của anh ấy đã được chấp nhận. Sau đó anh ta viết nhiều bài khác và được trả tiền hậu hĩnh cho những bài báo này. Sự giàu có đến với anh ta như những ý tưởng trong đầu anh ta. Tâm trí của bạn cũng có thể tiết lộ cho bạn một phát minh mới, tài liệu cho một cuốn sách mới hoặc một vở kịch. Tận dụng tiềm thức của bạn. Một giám đốc bán hàng mà tôi biết đã từng lên ý tưởng cho chiến dịch bán hàng khuyến mại của anh ấy khi nháy thức dậy vào buổi sáng, anh trở thành chủ tịch của công ty. Họ chưa bao giờ có một giám đốc bán hàng như anh ta. Tiềm thức của bạn không bao giờ thiếu ý tưởng, trong đó có vô số ý tưởng sẵn sàng chảy vào đầu óc tỉnh táo của bạn và xuất hiện dưới dạng tiền mặt trong cuốn cẩm nang của bạn theo vô số cách. Quy trình này sẽ tiếp tục diễn ra trong tâm trí bạn bất kể thị trường tăng hay giảm, hay đồng bảng Anh hay đồng đô la giảm giá trị. Sự giàu có của bạn không bao giờ thực sự phụ thuộc vào trái phiếu, cổ phiếu hoặc tiền trong ngân hàng. Tất nhiên, đây thực sự là tất cả các biểu tượng cần thiết và hữu ích. Điểm tôi muốn nhấn mạnh là nếu bạn thuyết phục được tiềm thức của mình rằng sự giàu có là của bạn và tiền bạc luôn luôn chuyển trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ luôn có nó bất kể nó dưới hình thức nào. Nếu bạn tin rằng sự giàu có hoặc tiền bạc phụ thuộc vào công việc của bạn hoặc số giờ làm việc nhiều hơn, bạn có một khái niệm hạn chế, bạn bị ràng buộc bởi niềm tin của chính mình. Đây là thế giới của nhân quả. Nếu bạn lo lắng và băn khoăn về tiền bạc, tâm trạng thiếu thốn này sẽ sinh ra tình trạng thiếu tiền lớn hơn. Thái độ tinh thần của bạn là nguyên nhân, thái độ về sự thiếu thốn chiếm ưu thế. Có một cảm xúc là nguyên nhân của sự thiếu hụt tài chính trong cuộc sống của nhiều người. Hầu hết mọi người tìm hiểu thực tế này một cách khó khăn, đó là sự ghen tị. Ví dụ, nếu bạn thấy một đối thủ cạnh tranh gửi một số tiền lớn vào ngân hàng và bạn chỉ có một số tiền ít ỏi để gửi, điều đó có khiến bạn ghen tị không? Cách để vượt qua cảm xúc này là tự nói với chính mình: thật tuyệt vời, tôi vui mừng về sự thịnh vượng của con người đó. Tôi cầu mong cho anh ấy sự giàu có ngày càng lớn hơn. Bạn biết bạn đang làm gì không? Bạn thực sự đang gây ấn tượng trong tiềm thức với ý tưởng và sự giàu có. Để thỏa mãn những suy nghĩ đố kỵ là tàn phá, bởi vì nó đặt bạn vào một vị trí rất tiêu cực. Do đó, của cải chảy đi từ bạn thay vì đến với bạn. Nếu bạn từng khó chịu hoặc cáu kỉnh bởi sự thịnh vượng hoặc sự giàu có của người khác, hãy khẳng định ngay rằng bạn thực sự mong muốn người ấy thịnh vượng hơn theo mọi cách có thể. Điều này sẽ vô hiệu hóa những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của bạn và khiến một lượng lớn sự giàu có đổ về phía bạn theo quy luật tiềm thức của chính mình. Có thể bạn biết một người luôn cố gắng kiếm sống qua ngày, họ dường như có một cuộc đấu tranh lớn với tiền bạc. Bạn đã nghe cuộc trò chuyện của họ chưa? Trong nhiều trường hợp, cuộc trò chuyện của họ diễn ra theo chiều hướng này. Họ không ngừng lên án những người đã thành công trong cuộc sống và những người luôn ngẩng cao đầu trước đám đông. Có lẽ họ đang nói: ồ, anh bạn đó có một cái vợt, anh ta tàn nhẫn, anh ta là một kẻ lừa đảo. Đây là lý do tại sao họ thiếu, họ đang lên án điều họ mong muốn. Lý do họ chỉ trích những cộng sự thịnh vượng của mình là vì họ ghen tị và thèm muốn sự thịnh vượng của người khác. Cách nhanh nhất để khiến của cải không cánh mà bay là chỉ trích và lên án người khác có nhiều tiền hơn bạn. Bạn nói rằng bạn chưa bao giờ có cơ hội. Bạn đang đổ lỗi cho người thân, mẹ hoặc cha của bạn bởi vì họ không bao giờ hỗ trợ bạn về mặt tài chính. Hãy dừng việc đó lại ngay lập tức. Hãy học rằng bí mật của sự giàu có là sử dụng chính xác trí óc của bạn. Tất cả các nguồn lực của tâm trí vô hạn đều ở đằng sau bạn, đang tìm kiếm sự thể hiện thông qua bạn. Nếu bạn chỉ có một thái độ tinh thần tiếp thu, nếu bạn lo lắng và chỉ trích ai đó mà bạn cho rằng kiếm tiền không trung thực, hãy ngừng lo lắng về người đó. Bạn biết một người như vậy đang sử dụng quy luật của tâm trí một cách tiêu cực. Luật của tâm trí chăm sóc anh ta. Hãy chắc chắn không chỉ trích anh ta vì những lý do trước khi được chỉ định. Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính thì sự cản trở đó là do chính bạn suy nghĩ. Bây giờ bạn có thể phá hủy khối tinh thần đó. Có tinh thần, các điều khoản tốt với tất cả mọi người. Khi bạn đi ngủ tối nay, hãy thực hành nhiều kỹ năng mà chúng ta thỉnh thoảng tham khảo. Lặp lại từ sự giàu có, nhẹ nhàng, dễ dàng và cảm xúc. Làm đi làm lại động tác này như một bài hát du. Hãy tự du mình vào giấc ngủ một từ, sự giàu có. Bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả. Sự giàu có sẽ đến với bạn theo kiểu tuyết lở của sự dồi dào. Đây là một ví dụ khác về điều kỳ diệu của tâm trí tiềm thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4 Tiềm thức và sự giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5 giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5, cách áp dụng tiềm thức trong các vấn đề về hôn nhân. Thời điểm tốt nhất để ngăn chặn ly hôn là trước khi kết hôn. Sự thiếu hiểu biết về sức mạnh bên trong bạn là nguyên nhân của mọi rắc rối trong hôn nhân. Học cách thu hút người vợ hoặc người chồng phù hợp. Ví dụ, nếu bạn là một cô gái đang tìm kiếm một người chồng, đừng bắt đầu kể cho bản thân nghe tất cả những lý do khiến bạn không thể kết hôn. Thay vì tự nói với bản thân về các lý do tại sao bạn có thể hạnh phúc trong hôn nhân, loại bỏ từ không thể ra khỏi vốn từ vựng của bạn. Anh ấy có thể, tin là anh ấy có thể làm được. Bây giờ bạn đã làm quen với cách hoạt động của tiềm thức. Bạn biết rằng tất cả điều gì bạn ấn tượng về nó sẽ được trải nghiệm trong thế giới của bạn. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn với những phẩm chất và đặc điểm mà bạn ngưỡng mộ ở một người đàn ông. Đây là một kỹ năng. Ngồi xuống vào ban đêm trên chiếc ghế bành của bạn, nhắm mắt lại, thư giãn cơ thể, trở nên rất yên tĩnh, thụ động và dễ tiếp thu. Nói chuyện với tiềm thức của bạn và nói với nó: tôi hiện đang thu hút một người đàn ông trung thực, chân thành, tốt bụng, trung thủy và thịnh vượng. Anh ấy bình yên và hạnh phúc. Những phẩm chất này đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi bây giờ. Khi tôi dựa vào những phẩm chất này, chúng trở thành một phần của tôi. Tôi biết có một quy luật hấp dẫn không thể cưỡng lại, và rằng tôi thu hút một người đàn ông theo niềm tin tiềm thức của tôi. Tôi thu hút điều đó mà tôi cảm thấy như thật trong tiềm thức của mình. Nói cách khác, tôi biết rằng theo luật, tôi sẽ thu hút một người đàn ông phù hợp với cảm xúc, niềm tin và ấn tượng của tôi trong tiềm thức về mẫu đàn ông mà tôi tìm kiếm. Thực hành quá trình thấm nhuần tiềm thức của bạn thì bạn sẽ có được niềm vui khi thu hút được một người đàn ông có những phẩm chất và đặc điểm mà bạn tâm đắc. Trí tuệ của tiềm thức sẽ mở ra một con đường mà theo đó cả hai bạn sẽ gặp nhau theo quy luật bất khả kháng và không thể thay đổi của chính tiềm thức của bạn. Có mong muốn cống hiến hết mình cho những gì tốt đẹp nhất có trong tình yêu, sự tận tâm và sự hợp tác của bạn. Hãy đón nhận món quà tình yêu này mà bạn đã trao vào tiềm thức của mình. Hôn nhân giữa người nam và người nữ trên là một hành động của tình yêu. Trung thực, chân thành, tốt bụng và chính trực là những hình thức của tình yêu. Mỗi người phải hoàn toàn trung thực và chân thành với người kia. Không có một cuộc hôn nhân thực sự khi người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ vì tiền bạc, địa vị xã hội của cô ấy hoặc để nâng cao cái tôi của anh ta, bởi vì không có sự chân thành hay trung thực ở đó. Cuộc hôn nhân không phải của trái tim. Khi một người phụ nữ nói: tôi làm việc mệt mỏi, tôi muốn kết hôn bởi vì tôi muốn có sự an toàn, tiền đề của cô ấy là sai lầm. Cô ấy không có sử dụng các quy luật của tâm trí một cách chính xác. Sự an toàn của cô ấy phụ thuộc vào kiến thức của cô ấy về sự tương tác của ý thức và tiềm thức và ứng dụng của nó. Ví dụ, một người phụ nữ sẽ không bao giờ thiếu sự giàu có hoặc sức khỏe nếu cô ấy áp dụng kỹ năng được nêu trong các chương tương ứng của cuốn sách này. Sự giàu có của cô ấy có thể đến với cô không phụ thuộc vào chồng, cha hoặc bất kỳ ai khác. Một người phụ nữ không phụ thuộc vào chồng mình về sức khỏe, hòa bình, niềm vui, nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn, tình yêu, sự giàu có, an toàn, hạnh phúc hay bất cứ điều gì trên thế giới. Sự an toàn và yên tâm của cô ấy đến từ tiềm thức của cô về sức mạnh nội tại bên trong cô và việc cô thường xuyên sử dụng các quy luật tâm trí của mình theo cách có tính xây dựng. Tất nhiên, kết hôn vì tiền hoặc để có được với ai đó là một trò hề và là một vũ hội hóa trang. Một người đàn ông và một người phụ nữ phải được thống nhất một cách chủ quan với ý nghĩa rằng tình yêu thực sự hoặc cảm giác về một sự hòa thuận chiếm ưu thế. Nói cách khác, hai trái tim hợp nhất trong tình yêu, tự do và tôn trọng. Một số người đã nói với tôi: ồ, chúng ta yêu nhau, tại sao chúng ta phải bận tâm đến việc kết hôn? Câu trả lời cho điều này cực kỳ đơn giản. Những gì chúng ta cảm nhận và chấp nhận là đúng trong tiềm thức luôn được khách quan hóa hoặc hiển thị trên màn hình không gian. Do đó, lý luận của họ là sai lầm và thiếu chân thành. Quy luật của tâm trí là ở bên trong ra sao, ở bên ngoài cũng vậy. Chúng ta hãy lấy trường hợp của một người đàn ông hoặc một người phụ nữ trung thực đã phạm sai lầm. Bây giờ cô ấy phát hiện ra mình đã kết hôn với một người nghiện ma túy. Anh ta từ chối làm việc, cô ấy phải hỗ trợ anh ta. Anh ta tàn nhẫn, độc ác. Đúng là do thần thái của cô ấy đã thu hút người đàn ông đó. Nhưng cô không bị kết án và phải sống trong một thế giới đau khổ do tâm trạng hoặc sự thiếu hiểu biết của chính cô ấy mang lại. Nếu cô ấy sử dụng tiềm thức của mình đúng cách, điều này sẽ không xảy ra. Tôi chắc chắn rằng nếu bạn rơi xuống rãnh nước hoặc có lẽ bị trượt trên vỏ chuối, sẽ thật ngớ ngẩn khi bạn kết tội bản thân và ở trong rãnh nước đó. Điều hiển nhiên cần làm là đứng dậy khỏi rãnh nước, tắm rửa sạch sẽ và tiếp tục đi. Người phụ nữ được đề cập ở đây đóng gói đồ đạc của mình và rời khỏi người đàn ông này. Cô nhận ra đó là một tình huống không thể dung thứ được. Chắc chắn người phụ nữ này không bị lên án khi sống với người đàn ông, khi trái tim và tâm trí của họ cách xa nhau hàng dặm. Bạn có thể buộc hai người lại với nhau bằng một sợi dây. Tuy nhiên chúng có thể xa nhau như những cực trong suy nghĩ, cảm giác và quan điểm. Bạn ly hôn về mặt tinh thần thì tâm trí và trái tim của bạn ở nơi khác. Ở bên nhau trong hoàn cảnh như vậy thật hỗn loạn từ mọi góc độ. Hôn nhân là sự kết hợp của hai trái tim. Không có cuộc hôn nhân nào mà trái tim không gắn kết với nhau trong tình yêu và hòa bình. Ngoại tình diễn ra ở trong trái tim trước. Trái tim là nơi trú ngụ của cảm xúc. Nếu bạn oán hận, căm ghét và chỉ trích người bạn đời của mình thì trong lòng bạn đã có hành vi tà dâm rồi. Hướng các hoạt động tinh thần và cảm xúc của bạn theo các kênh tiêu cực, và tiêu cực là phạm tội ngoại tình. Luôn nhớ, trạng thái ngoại tình diễn ra trong tâm trí. Các hành vi thể xác khác tuân theo các trạng thái tinh thần, chúng không đi trước. Có lẽ khi bạn đọc những trang này bạn đang nói: tôi biết một cặp vợ chồng trẻ vừa kết hôn, cả hai đều sử dụng các quy luật của tâm trí, họ dường như hoàn toàn hạnh phúc về mọi mặt. Giờ họ đang tính chuyện ly hôn. Phải duy trì và củng cố thái độ tinh thần đã thu hút và quý mến họ đối với nhau để giữ gìn hôn nhân. Nếu một bất đồng nảy sinh hoặc một số tranh cãi nhỏ xảy ra và một trong những người bạn đời hướng tâm trí vào một ý tưởng tiêu cực như oán giận hoặc thù địch, anh ta đang thống nhất với lỗi lầm trong tâm trí mình và điều đó đang phá hủy hạnh phúc hôn nhân. Những cuộc tranh cãi và cãi vã nhỏ mà những người đã kết hôn tham gia sẽ không gây tổn hại. Đó là mối hận thù kéo dài hoặc cảm giác tồi tệ gây ra thiệt hại. Khi những lời khó nghe được nói ra đều được quên đi và được tha thứ trong vài phút sau đó, không có tác hại nào được thực hiện. Chính khi cảm giác bị tổn thương kéo dài thì sẽ nguy hiểm. Nếu một người đàn ông bắt đầu để ý vợ mình vì những điều cô ấy đã nói hoặc đã làm, thì anh ta đã phạm tội ngoại tình vì anh ta đang chìm đắm trong cay đắng về mặt tinh thần. Tâm trạng này sẽ gây nguy hiểm cho cuộc hôn nhân, ngoại trừ việc anh ấy tha thứ và bày tỏ tình yêu thương cũng như thiện chí với người bạn đời của mình. Hãy để kẻ đang cay đắng và uất hận nuốt lời nhận xét đanh thép của mình. Hãy để anh ta trở nên chu đáo, tốt bụng và lịch sự. Anh ấy có thể khéo léo khắc phục những điểm khác biệt. Thông qua luyện tập và nỗ lực tinh thần, anh ta có thể thoát ra khỏi thói quen đối kháng, thì anh ấy sẽ có thể hòa hợp hơn không chỉ với vợ mà còn với các đối tác kinh doanh. Giả sử trạng thái hài hòa và cuối cùng bạn sẽ tìm thấy hòa bình và hài hòa. Hãy để chúng tôi có một vài nhận xét về người vợ hay cằn nhằn. Nhiều khi lý do cô ấy là một kẻ cáu kỉnh là vì cô ấy không có được sự chú ý. Đôi khi nó là một khao khát tình yêu và tình cảm. Đưa nó cho cô ấy. Cũng có kiểu phụ nữ hay cằn nhằn muốn khiến người đàn ông phải tuân theo khuôn mẫu cụ thể của mình. Đây là cách nhanh nhất trên thế giới để thoát khỏi một người đàn ông. Người vợ và người chồng phải không còn là những kẻ nhỏ nhen chấp nhận, luôn luôn nhìn ra những lỗi nhỏ nhặt hay lỗi lầm của nhau. Mỗi người hãy chú ý và khen ngợi những phẩm chất tích cực và tuyệt vời ở người kia. Một sai lầm lớn là thảo luận về các vấn đề hôn nhân hoặc khó khăn của bạn với hàng xóm và họ hàng. Ví dụ, giả sử một người vợ nói với người hàng xóm: John không bao giờ cho tôi tiền, anh ta đối xử với mẹ tôi một cách ghê tởm, uống rượu quá mức và anh ta thường xuyên lăng mạ và cáu gắt. Bây giờ, người vợ này thật sự sa đọa, coi thường chồng mình trong mắt bà con lối xóm. Anh ta không còn xuất hiện như một người chồng lý tưởng đối với họ nữa. Không bao giờ thảo luận các vấn đề hôn nhân của bạn với bất kỳ ai, ngoại trừ một cố vấn được đào tạo. Tại sao nhiều người nghĩ tiêu cực về cuộc hôn nhân của bạn? Hơn nữa, khi bạn thảo luận và xem xét những khuyết điểm này của chồng, bạn thực sự đang tạo ra những trạng thái này trong chính mình? Ai đang nghĩ và cảm nhận nó? Đó chính là bạn. Khi bạn nghĩ và cảm nhận, bạn cũng vậy. Người thân thường sẽ luôn cho bạn những lời khuyên sai lầm. Nó thường bị thiên vị và thành kiến bởi vì nó không được đưa ra một cách vô tư. Bất kỳ lời khuyên nào bạn nhận được vi phạm quy tắc vàng, đó là quy luật vũ trụ, đều không tốt hoặc đúng đắn. Nên nhớ rằng không có hai con người nào từng sống dưới cùng một mái nhà mà không có xung đột về tính khí, giai đoạn đau khổ và căng thẳng. Đừng bao giờ thể hiện khuôn mặt không hạnh phúc của hôn nhân với bạn bè của bạn. Giữ những cuộc cãi vã của bạn cho riêng mình, tránh chỉ trích và lên án đối tác của bạn. Nếu trong nhà có trẻ con, cha hãy khen mẹ để cậu bé chú ý đến những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy và những khía cạnh hạnh phúc của mái ấm gia đình. Người chồng không được cố gắng khiến vợ mình trở thành phiên bản thứ hai của chính mình. Nỗ lực khéo léo để thay đổi cô ấy theo nhiều cách là quá xa lạ với bản chất của cô ấy. Những cố gắng này luôn luôn là ngu ngốc. Nhiều lần họ dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân. Những nỗ lực thay đổi này đã phá hủy niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của cô ấy, đồng thời khơi dậy tinh thần mâu thuẫn và oán giận vốn có để gây tử vong cho mối quan hệ hôn nhân. Tất nhiên là cần phải điều chỉnh, nhưng nếu bạn có cái nhìn sâu sắc về nội tâm và nghiên cứu tính cách và hành vi của mình, bạn sẽ thấy có rất nhiều thiếu sót khiến bạn bận rộn trong suốt quãng đời còn lại. Nếu bạn nói, tôi sẽ làm cho anh ta làm theo những gì tôi muốn, bạn đang tìm kiếm rắc rối và tòa án ly hôn. Bạn đang xin cho khổ chủ, bạn sẽ phải học một cách khó khăn mà không ai có thể thay đổi ngoài chính bạn. Nếu bạn có vấn đề trong hôn nhân, hãy tự hỏi bản thân xem bạn muốn gì, sau đó nhận ra rằng bạn có thể đạt được mục tiêu đó. Bạn sẽ giải quyết vấn đề hôn nhân của mình theo cách tương tự như bất kỳ vấn đề nào khác. Xác định rõ ràng những gì bạn muốn, sau đó nhận ra rằng những gì tâm trí tham gia vào, nó tạo ra. Có lần một phụ nữ kể với tôi rằng sau 30 năm, chồng cô ấy bắt đầu uống rượu nhiều, bỏ bê nhà cửa và con cái. Cô bắt đầu đòi hỏi sự bình yên và hòa hợp trong ngôi nhà của trái tim mình. Cô không để ý đến hoàn cảnh hay điều kiện. Cô lặng lẽ tập trung tâm trí vào mục tiêu của mình, biết rằng tiềm thức của cô sẽ mang lại và phóng đại những gì cô chú ý đến. Sự hòa hợp và hòa bình một lần nữa được khôi phục sau vài tháng cô tận tâm với mục tiêu thực sự của mình. Đây là một minh họa về những điều kỳ diệu của tâm trí tiềm thức. Bằng cách bực bội và chống chọi với hoàn cảnh, người phụ nữ này sẽ chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Nếu có cãi vã và cãi vã trong nhà, hãy chuyển sự chú ý của bạn khỏi tính cách, môi trường và điều kiện và tập trung sự chú ý vào lý tưởng của bạn. Đó là tình yêu, hòa bình và sự hòa hợp. Khi bạn nuôi dưỡng tâm trí của mình theo những ý tưởng này, tiềm thức sẽ phản hồi và mang lại sự hài hòa. Tôi thường được hỏi câu hỏi này: nếu một trong hai người có mong muốn mãnh liệt chấm dứt hôn nhân và người kia cũng có mong muốn mãnh liệt không kém là duy trì sự thống nhất trong hôn nhân và cả hai đều chân thành, điều gì sẽ xảy ra? Trong những trường hợp như vậy, có một sự giằng co về tinh thần. Đây là một ngôi nhà bị chia rẽ, chống lại chính nó. Sớm muộn gì nó cũng tan. Tuy nhiên, thái độ của tâm trí của họ có thể kéo dài tình hình. Cách thích hợp và đúng đắn để khuyên vấn đề hôn nhân này là nâng suy nghĩ lên trên tính cách và điều kiện và bắt đầu hướng suy nghĩ của bạn đến mong muốn thực sự của bạn, tin tưởng vào trí tuệ vô hạn trong bạn để mang lại giải pháp hoàn hảo. Thông qua việc áp dụng đúng quy luật trong tiềm thức của bạn, bạn có thể mang lại sự hòa hợp ở nơi bất hòa và hồi sinh hòa bình ở nơi mà sự bối rối ngự trị. Hơn nữa, việc áp dụng đúng vào tiềm thức của bạn có thể làm tan biến một cuộc hôn nhân tồi tệ. Đừng để niềm kiêu hãnh, sự tức giận và mong muốn ngu ngốc đưa bạn ra tòa ly hôn. Khi tất cả trái tim bạn đã thủy chung với người chồng mà bạn đã bỏ đi, hãy để tình yêu, thiện chí và lòng tốt dẫn bạn trở lại với người bạn yêu trong tim. Bạn có thể chữa lành bất kỳ vấn đề nào thông qua ứng dụng và hướng đi đúng đắn của tiềm thức. Lắng nghe trực giác hoặc sự hướng dẫn đến từ trí tuệ chủ quan bên trong bạn có lẽ sẽ ngăn cản bạn ký kết một cuộc hôn nhân hiện tại. Bạn không biết cách sử dụng nó, bây giờ bạn làm. Nếu bạn đã có một khởi đầu không tốt, bạn có thể điều chỉnh nó ngay bây giờ bằng cách sử dụng quy trình và kỹ năng được nêu trong chương này. bằng cách tôn vinh và nâng cao người bạn đời của bạn trong suy nghĩ và cảm xúc, và luôn trân trọng những phẩm chất đáng yêu đã mang lại hai bạn đến với nhau. Bạn có thể làm cho cuộc hôn nhân của mình trở thành một trải nghiệm đẹp đẽ và niềm vui mãi mãi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, cách áp dụng tiềm thức trong các vấn đề hôn nhân. Tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 6, tiềm thức và sự hướng dẫn. Khi giải thích về hoạt động của tiềm thức cho lớp đại học gần đây của chúng tôi, một trong những người đàn ông có mặt nói rằng câu trả lời cho vấn đề của anh ta đến với anh ta khi anh ta đang cạo râu. Lý do cho điều này là trong khi anh ấy đang cạo râu, anh ấy đã được thư giãn, sau đó trí tuệ và trực giác của tiềm thức đến với tâm trí bề mặt. Người đàn ông này đã đưa ra ứng dụng có ý thức và mãnh liệt cho vấn đề của mình trong vài ngày. Bằng cách tuân thủ những chỉ dẫn sau đây, anh ấy đã nhận được kết quả. Khi anh ấy chuẩn bị đi ngủ vào ban đêm, anh ấy sẽ nói: "Bây giờ tôi đang chuyển yêu cầu này sang tâm trí sâu sắc hơn của mình. Tôi biết nó có câu trả lời và tôi sẽ nhận được nó." Trong chương đầu tiên, chúng tôi đã nói với bạn rằng tiềm thức sẽ đánh thức bạn lúc 6 giờ sáng, bởi vì bạn đang nghĩ về 6 giờ sáng trước khi đi ngủ. Theo cách tương tự, tâm trí tiềm thức tiếp nhận trường hợp của anh ta có trí tuệ siêu việt, nó suy luận một cách logic câu trả lời hoàn hảo và đưa nó cho anh ta. Bạn sẽ thường lưu ý rằng, ngay sau khi thức dậy, câu trả lời sẽ đến với bạn, bởi vì bạn vẫn đang nửa ngủ và nửa thức. Có sự vượt bậc của trí tuệ trong tiềm thức lúc bấy giờ. Khi bạn gặp khó khăn, bạn sẽ làm gì? Nhiều người sẽ lo lắng và băn khoăn về vấn đề này. Điều này làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, bởi vì tiềm thức luôn phóng đại những gì chúng ấn tượng về nó. Nhiều người ví tiềm thức như một ngân hàng. Bạn liên tục gửi tiền vào ngân hàng vô tận này. Hãy chắc chắn rằng bạn gửi hạt giống của hòa bình, hòa hợp, niềm vui và thiện chí. Những thứ này sẽ phóng đại lên gấp ngàn lần, thì sự thịnh vượng và may mắn sẽ là thu hoạch của bạn. Bạn thấy mình phản ứng thế nào với các vấn đề trong ngày và với môi trường của bạn? Nếu bạn phản ứng với sự tức giận, cay đắng, chỉ trích và oán giận, bạn đang gửi những khoản tiền này vào ngân hàng bên trong mình. Khi bạn cần sức mạnh, niềm tin và sự tự tin, bạn không thể lấy chúng ra bởi vì bạn đã không đặt những phẩm chất này vào ngân hàng của mình. Bắt đầu ngay bây giờ để gửi gắm niềm vui, tình yêu, hòa bình và thiện chí, bận rộn tâm trí của bạn với những thứ này, thì ngân hàng tiềm thức sẽ cho bạn lãi suất kép. Nó sẽ phóng đại, vượt quá những giấc mơ lớn nhất của bạn. Khi bạn có những gì bạn cho là một quyết định khó thực hiện, hoặc khi bạn không thấy giải pháp cho vấn đề của mình, hãy bắt đầu ngay lập tức để suy nghĩ một cách xây dựng về nó. Nếu bạn sợ hãi và lo lắng, bạn đang không thực sự suy nghĩ. Suy nghĩ thực sự bao gồm việc suy ngẫm về bất kỳ điều gì là đúng, chính xác, trung thực, đáng yêu và kết quả tốt lành. Suy nghĩ chân chính không sợ hãi. Lý do thực sự khiến bạn sợ hãi là bởi vì bạn có một quan niệm sai lầm hoặc bạn đang có một cái nhìn sai lầm về mọi thứ. Có thể bạn tin rằng những thứ, điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài kiểm soát bạn và chúng là nguyên nhân. Hãy nhớ rằng bạn có quyền thống trị đối với môi trường và điều kiện của bạn. Đây là một kỹ năng đơn giản mà bạn có thể làm theo. Làm yên lặng tâm trí vẫn là cơ thể, bảo cơ thể thư giãn, nó phải tuân theo. Nó không có ý chí, sáng kiến hoặc trí tuệ của chính nó. Nó là một đĩa cảm xúc ghi lại niềm tin và ấn tượng của bạn. Cố định sự chú ý của bạn, tập trung suy nghĩ của bạn vào giải pháp cho vấn đề. Hãy thử và giải quyết nó bằng tâm trí khách quan của bạn. Hãy nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc như thế nào về giải pháp hoàn hảo. Nếu tâm trí bạn đi lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa nó trở lại. Trong trạng thái buồn ngủ mơ màng này, hãy nói một cách nhẹ nhàng và tích cực: "Câu trả lời là của tôi bây giờ. tôi biết tiềm thức của mình biết câu trả lời. Sống ngay bây giờ trong tâm trạng hoặc cảm giác của giải pháp, cảm nhận cảm giác mà bạn sẽ có nếu bây giờ câu trả lời hoàn hảo là của bạn. Hãy để tâm trí của bạn chơi với tâm trạng này một cách thoải mái, sau đó đi ngủ. Bạn có thể đi vào giấc ngủ sớm hơn bạn mong đợi, nhưng bạn đang suy nghĩ về câu trả lời. Thời gian đã không bị lãng phí. Khi bạn thức dậy và bạn không có câu trả lời, hãy bận rộn với việc khác. Có thể là khi bạn đang bận tâm về điều gì đó khác, câu trả lời sẽ xuất hiện trong đầu bạn giống như bánh mì đã bật ra từ lò nướng. Đừng bao giờ nghĩ về vấn đề của bạn theo cách này. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời, tôi không thấy lối thoát, nó là vô vọng, vân vân. Bạn đang đảo ngược quy luật và hoàn tất công việc tốt mà bạn đã làm. Suy nghĩ về câu trả lời kích hoạt trí tuệ của tiềm thức, vốn biết tất cả, nhìn thấy tất cả, và nó biết cách hoàn thành. Tiềm thức có sức mạnh sáng tạo, nó cũng tuân theo những mệnh lệnh được đưa ra bởi tâm trí có ý thức. Hãy luôn nhớ chân lý đơn giản này. Tâm trí khách quan có sức mạnh của sự lựa chọn. Tiềm thức làm những gì nó được bảo phải làm. Cái thứ hai, chấp nhận niềm tin, và niềm tin đưa vào trải nghiệm của bạn. Đó là một sức mạnh sáng tạo vô hạn. Cách đây một thời gian, tôi nhận được một đoạn trích từ một tạp chí mô tả cách bác sĩ Banting giải quyết vấn đề bệnh tiểu đường của mình. Ông đã thực hiện một nghiên cứu sâu sắc về căn bệnh này. Một đêm nọ, ông bị đánh thức vào đầu giờ sáng với câu trả lời là chiết xuất chất từ ống tụy bị suy thoái của con chó. Đây là nguồn gốc của insulin đã giúp cho hàng triệu người. Nó không tuân theo rằng bạn sẽ luôn nhận được câu trả lời chỉ sau một đêm. Câu trả lời có thể không đến trong vài tuần hoặc vài tháng. Không nản, tiếp tục chuyển nó vào tiềm thức mỗi đêm trước khi ngủ, như thể bạn chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Một trong những lý do của sự chậm trễ có thể là do bạn coi đó là một vấn đề lớn. Bạn có thể tin rằng sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết nó. Tiềm thức là phi thời gian và không gian. Hãy đi ngủ và tin rằng bạn đã có câu trả lời ngay bây giờ, và giải pháp bây giờ là của bạn. Đừng mặc định câu trả lời trong tương lai. Có một niềm tin vững chắc vào kết quả. Hãy trở nên thuyết phục ngay bây giờ. Khi bạn đọc cuốn sách này, rằng có một câu trả lời và một giải pháp hoàn hảo cho bạn. Đây là một kỹ thuật rất đơn giản, được sử dụng từ xa xưa để tìm câu trả lời từ tiềm thức. Bình tĩnh suy nghĩ về những gì bạn muốn, chẳng hạn như câu trả lời, giải pháp hài hòa hoặc quyết định đúng đắn. Thời điểm tốt nhất để chuyển yêu cầu là ngay trước khi đi ngủ. Thư giãn cơ thể vẫn là guồng quay của tâm trí bạn. Gợi ý giấc ngủ cho chính mình, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng bạn vẫn nhận thức một cách có ý thức và khả năng hướng sự chú ý của bạn. Ví dụ, bạn có thể nghe thấy tiếng trẻ khóc bên cạnh, hoặc bạn có thể nghe thấy ai đó đi lại trong nhà. Bạn đang ở trong một trạng thái giống như đang ngủ, giữa trạng thái thức và ngủ. Trường phái trị liệu Nancy gọi trạng thái này là trạng thái mơ màng. Trong trạng thái thiền định buồn ngủ này, bạn khiến tiềm thức tiếp nhận vấn đề hoặc yêu cầu của bạn. Điều này được chuyển đến tiềm thức, được thực hiện tốt nhất thông qua quá trình trên. Bạn suy ra không có đối thủ, bạn không sử dụng sức mạnh ý chí. Bạn tưởng tượng kết thúc, giải pháp và trạng thái tự do. Làm điều này với sự ngây thơ và đơn giản hoàn toàn. Hay có một đức tin đơn giản như trẻ thơ, tạo nên điều kỳ diệu. Hình dung chính mình mà không có vấn đề. Cách đơn giản là tốt nhất. Đây là một hình ảnh minh họa. Tôi đã đánh mất một chiếc nhẫn có giá trị. Nó là một vật gia truyền. Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi và không thể tìm thấy nó. Tôi quyết định thực hành những gì tôi đã thuyết giảng. Vào ban đêm, tôi nói chuyện với tiềm thức giống như cách mà tôi sẽ nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi nói với nó trước khi chìm vào giấc ngủ. Bạn biết tất cả mọi điều. Bạn biết chiếc nhẫn đó ở đâu, và bây giờ bạn tiết lộ nó cho tôi. Nó ở đâu? Vào buổi sáng, tôi đột nhiên thức giấc với những từ vang vẳng bên tai. Hãy hỏi Robert. Tôi nghĩ rất lạ rằng tôi nên hỏi Robert. Tuy nhiên, tôi đã nghe theo tiếng nói bên trong của trực giác. Robert nói, ồ, phải, cháu nhặt nó trên vỉa hè trước nhà. Nó ở trong ngăn kéo của cháu. Nó có vẻ không có giá trị lắm. Vì vậy, cháu đã không nói gì về nó. Tiềm thức sẽ luôn trả lời bạn nếu bạn tin tưởng. Một thanh niên trong lớp gần đây của chúng tôi đã có kinh nghiệm này. Cha anh ấy đã chuyển sang chiều không gian tiếp theo, tức là đã chết, và dường như không để lại di chúc. Tuy nhiên, chị gái của người đàn ông này nói với anh ta rằng cha của họ đã tâm sự với cô là một bản di chúc đã được thực hiện là công bằng cho tất cả mọi người. Tất cả các nỗ lực để xác định vị trí di chúc đều thất bại. Trong lớp học kín về điều kỳ diệu của tâm trí tiềm thức, người thanh niên này đã thực hành những gì anh ta nghe được. Khi đi ngủ, anh ấy nói: "Bây giờ tôi chuyển yêu cầu này vào tiềm thức, nó tiết lộ cho tôi điều tôi muốn." Sau đó anh ta cô đọng yêu cầu của mình thành một từ, trả lời, lặp đi lặp lại nó như một bài hát du. Anh tự du ngủ mình bằng từ trả lời. Cậu sinh viên này đã có một giấc mơ vào một đêm hôm đó, một giấc mơ rất sống động, thực tế. Trong đó cậu nhìn thấy tên của một ngân hàng nào đó ở Los Angeles và địa chỉ của nó. Anh ta tới đó tìm thấy một kho tiền gửi an toàn được đăng ký với tên của cha anh và đã giải quyết tất cả các vấn đề của anh ấy. Suy nghĩ của bạn khi bạn đi ngủ khơi dậy mạnh mẽ trong bạn. Ví dụ, giả sử bạn đang phân vân có nên bán nhà, mua một cổ phiếu nào đó, cắt đứt quan hệ đối tác, chuyển đến New York hay ở lại Los Angeles, giải thể hợp đồng hiện tại hay lấy một hợp đồng mới. Thực hiện điều này bằng cách ngồi yên lặng trên ghế bành hoặc bàn làm việc trong văn phòng của bạn. Hãy nhớ rằng có một quy luật chung về hành động và phản ứng. Hành động là suy nghĩ của bạn, phản ứng là phản ứng từ tiềm thức của bạn. Tiềm thức có tính phản ứng và phản xạ. Đây là bản chất của nó. Nó phục hồi, phần thưởng, hoàn trả. Nó là luật tương ứng. Nó phản hồi bằng cách tương tự. Khi bạn suy ngẫm về hành động đúng, bạn sẽ tự động trải nghiệm phản ứng hoặc phản ứng trong chính mình. Bây giờ, bạn đã sử dụng trí tuệ vô hạn thường trú trong tiềm thức đến mức nó bắt đầu sử dụng bạn. Từ đó trở đi, hành động của bạn được định hướng và điều khiển bởi trí tuệ chủ quan bên trong, vốn là tất cả những gì khôn ngoan và toàn năng. Quyết định của bạn sẽ đúng, sẽ chỉ có hành động đúng bởi vì bạn đang bị ép buộc chủ quan để làm điều đúng đắn. Tôi dùng từ bắt buộc bởi vì quy luật của tiềm thức là bắt buộc. Niềm tin trong tiềm thức của chúng ta quyết định và kiểm soát tất cả các hành động có ý thức của chúng ta. Bí quyết của hướng dẫn hoặc hành động đúng là dành hết tâm trí cho câu trả lời đúng cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời trong mình. Đáp lại là một cảm giác, một nhận thức bên trong, một linh cảm chế ngự. Nhờ đó bạn biết rằng bạn biết. Bạn đã sử dụng sức mạnh đến mức nó bắt đầu sử dụng bạn. Bạn không thể thất bại hoặc thực hiện một bước sai lầm trong khi hoạt động dưới sự chỉ đạo của trí tuệ chủ quan bên trong bạn. Hãy nghĩ về một khu vườn thì bạn sẽ hiểu khía cạnh hai mặt của tâm trí và quy luật chủ quan mà nó vận hành. Tâm trí có ý thức gieo hạt vào đất, nó quyết định loại hạt sẽ được gieo. Như bạn biết, đất sẽ phát triển bất cứ thứ gì được trồng, cho dù đó là nho hay gai. Tương tự, hãy xem tiềm thức như đất, nó chứa tất cả các yếu tố cần thiết và thiết yếu cho sự phát triển. Một lần nữa, chúng ta hãy nhận ra rằng nó là bản chất của đất để sinh ra. Nhưng như bạn biết, nó không hề quan tâm đến những gì nó mang lại. Nó không quan tâm đến việc có sinh ra một cây lê hay một cây táo. Tất cả các quy luật tự nhiên sẽ bị vi phạm nếu đất từ chối sản xuất hoặc trồng các loại cây độc. Chính xác thì điều tương tự cũng đúng với tiềm thức. Nó là một người làm, nó không bao giờ hỏi hoặc nói với bạn. Nó chấp nhận những gì bạn gửi vào đó và tạo ra nó theo kinh nghiệm của bạn, cho dù nó tốt hay xấu. Học cách sử dụng tiềm thức của bạn một cách xây dựng, khôn ngoan và sáng suốt. Tôi muốn nhấn mạnh sự thật quan trọng này. Bạn sẽ luôn nhận được hướng dẫn về chủ đề mà bạn nghĩ đến nhiều nhất. Tiềm thức là vô vị và không tôn trọng cá nhân con người. Nếu bằng hình ảnh minh họa, bạn bắt đầu nghĩ về cách bạn có thể phóng hỏa một tòa nhà nào đó mà không bị phát hiện, thì những ý tưởng và suy nghĩ sẽ đến với bạn vì những cách sử dụng độc ác và hủy diệt của lửa. Năng lượng vũ trụ hoặc sức mạnh bên trong và của chính nó là hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nó cho các mục đích xây dựng hoặc phá hoại. Chúng ta hãy lấy năng lượng nguyên tử mà chúng ta đã đọc rất nhiều. Nó hoàn toàn vô hại. Bạn biết rất rõ rằng, trong tâm trí con người, mối nguy hiểm của năng lượng nguyên tử nằm ở chỗ anh ta có thể sử dụng năng lượng nguyên tử để sưởi ấm hoặc thắp sáng một ngôi nhà hoặc tiêu diệt hàng nghìn người. Bạn nhận được hướng dẫn phù hợp với những gì bạn thường nghĩ về. Nếu bạn suy nghĩ và dựa vào những nỗi sợ hãi, rắc rối và thất bại, bạn sẽ bị hướng dẫn sai hướng và bạn sẽ phải trải qua nhiều hỗn loạn và bối rối hơn. Hãy nắm bắt ý nghĩ vĩ đại này và ghi nhớ nó. Không có gì phải sợ hãi trong tất cả vũ trụ.

vốn là tất cả những gì khôn ngoan và mạnh mẽ. Quyền năng này kiểm soát bạn và chi phối bạn theo bản chất của cuộc gọi hoặc yêu cầu của bạn. Đây là một điều tuyệt vời để biết và một điều tuyệt vời để làm. Chủ tịch của một tổ chức lớn nói với tôi rằng, khi còn là một nhân viên bán hàng, anh ấy đã từng đi quanh khu phố 5 hoặc 6 lần trước khi gọi được một khách hàng. Một ngày nọ, người quản lý bán hàng đến và nói với anh ta, đừng sợ bóng ma sau cánh cửa, không có bóng ma nào cả, đó là một niềm tin sai lầm. Người quản lý nói với anh ấy rằng, bất cứ khi nào anh ấy nhìn vào nỗi sợ hãi của mình, anh ấy nhìn chằm chằm vào chúng và đứng lên nhìn chúng, nhìn thẳng vào chúng, sau đó chúng mờ dần và thu nhỏ lại thành tầm thường. Hãy ra ngoài bây giờ và đối mặt với điều mà bạn sợ hãi. Nếu bạn sợ phải đảm nhận vị trí đó, hãy nhận lấy nó. Tự nói với chính mình, tôi có thể hoàn thành, tôi sẽ thành công. Bạn sẽ tìm thấy một cảm xúc hoặc cảm giác tương ứng được tạo ra bởi tiềm thức của bạn. Bạn sẽ tạo ra tâm trạng hoặc cảm giác tự tin, niềm tin vào bản thân và niềm vui khi hoàn thành công việc. Sợ hãi là một suy nghĩ trong đầu bạn, nhưng tự tin là một suy nghĩ mạnh mẽ hơn nhiều. Nó lấp đầy tâm trí bạn với một cảm giác tích cực, mang tính xây dựng và xua tan nỗi sợ hãi. Một trung úy đã kể cho tôi nghe về một trong những kinh nghiệm của ông ấy trong Thế chiến thứ hai. Anh ta phải nhảy dù từ một chiếc máy bay bị hư hỏng và hạ cánh trong một khu rừng rậm. Anh nói rằng anh rất sợ, nhưng anh biết có hai loại sợ hãi, bình thường và bất thường. Sợ hãi bình thường là tốt, đó là quy luật tự bảo tồn. Đó là tiềm thức nói với bạn điều gì đó phải được làm. Đây là một loại hệ thống báo động cho bạn biết tránh đường khi một chiếc xe lao tới. Vị trung úy nói, tôi bắt đầu tự nói với chính mình rằng, John, bạn không thể đầu hàng trước nỗi sợ hãi của mình. Nỗi sợ hãi của bạn là mong muốn về sự an toàn hoặc một lối thoát. Anh ta nói rằng, anh ta biết có một trí tuệ chủ quan đã dẫn dắt những con chim đến thức ăn của chúng và cho chúng biết nơi để đi vào mùa hè và mùa đông. Anh ấy bắt đầu tuyên bố, trí tuệ vô hạn hướng dẫn các hành tinh trong quỹ đạo của chúng giờ đang dẫn dắt và hướng dẫn tôi ra khỏi khu rừng rậm này. Anh ấy liên tục nói to điều này với chính mình trong 10 phút hoặc hơn. Sau đó anh nói thêm, có điều gì đó bắt đầu khơi dậy trong tôi, tâm trạng tự tin bắt đầu chiếm lấy tôi và tôi bắt đầu bước đi. Sau vài ngày, tôi đã ra ngoài một cách thần kỳ và được một máy bay cứu hộ đến đón. Thái độ tinh thần thay đổi của anh ấy đã cứu anh ấy. Sự tự tin và tin tưởng vào trí tuệ chủ quan và sức mạnh bên trong anh là giải pháp cho vấn đề của mình. Anh ấy nói, nếu tôi bắt đầu than vãn số phận của mình và nuôi dưỡng nỗi sợ hãi của mình, tôi sẽ không chống chọi nổi với nỗi sợ hãi quái vật và có lẽ đã chết vì sợ hãi và đói khát. Bất cứ khi nào nỗi sợ hãi ập đến, hãy làm điều ngược lại ngay lập tức trong tâm trí bạn. Liên tục chìm đắm trong những suy nghĩ sợ hãi sẽ khiến tâm trí bạn liên tục có những suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến sợ hãi, ám ảnh và phức tạp bất thường. Để tâm trí tham gia vào tất cả những khó khăn của vấn đề sẽ chỉ khiến bạn thêm sợ hãi. Cuối cùng, cảm giác hoảng sợ và kinh hoàng làm bạn suy yếu và ốm đau, bệnh tật. Bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi về bản chất này khi bạn biết rằng sức mạnh của tiềm thức luôn có thể thay đổi các điều kiện khách quan. Đi vào bên trong, yêu cầu và cảm nhận điều tốt lành của bạn, đó là giải pháp. Biết rằng có một trí tuệ vô hạn đáp ứng và phản ứng với suy nghĩ cũng như cảm giác của bạn. Hãy tưởng tượng kết thúc, cảm nhận được sự hồi hộp của chiến thắng. Những gì bạn chủ quan cảm nhận và tưởng tượng như thật là bằng chứng bên trong về những gì sẽ diễn ra một cách khách quan. Tiềm thức của bạn có thể giải phóng bạn. Khi những suy nghĩ sợ hãi ập đến, hãy suy ngẫm về giải pháp, kết thúc có hậu. Đừng bao giờ chống lại những suy nghĩ tiêu cực hoặc sợ hãi. Hãy luôn bật ngọn đèn của tình yêu, sự bình yên và sự tự tin trong bạn. Hầu hết, nỗi sợ hãi của chúng ta là tưởng tượng. Tổng giám đốc của một tổ chức nói với tôi rằng, trong 3 năm, ông ấy lo sợ sẽ mất chức. Ông luôn hình dung ra thất bại, thứ mà ông sợ hãi không tồn tại, lưu lại như là bệnh hoạn, lo lắng, suy nghĩ trong đầu. Trí tưởng tượng sống động của ông đã kịch tính hóa việc ông ta bị mất việc, làm cho đến khi nó trở nên lo lắng và rối loạn thần kinh. Cuối cùng ông ta mất vị trí của mình, ông đã được yêu cầu từ chức. Thực ra ông ấy đã tự gạt bỏ mình. Những hình ảnh tiêu cực liên tục và những gợi ý về nỗi sợ hãi của ông ta đối với tiềm thức của ông khiến người sau phản ứng và phản ứng lại theo đó. Nó khiến ông ta mắc phải những sai lầm và những quyết định ngu ngốc

tiềm thức của bạn sẽ phản hồi và bạn sẽ thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Sách Thi Thiên, chương 34, mục 4, từ Kinh Thánh. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, vượt qua nỗi sợ hãi thông qua tiềm thức. Và nội dung của chương 7 cũng khép lại cuốn sách Những điều kỳ diệu trong tâm trí bạn của tiến sĩ Joseph Murphy. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn nghe sách nói lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thành công trong cuộc sống và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.